Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 129, Mỹ nhân rắn độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129 Mỹ nhân rắn độc. Bây giờ anh ta muốn quỵt nợ cũng không thể nào. Lô bông sợi này cứ thế tặng cho tập đoàn Vương Thị không hoàn lại được. Mà cổ Vũ Xuyên bây giờ vẫn chưa phát giác ra mình đã rơi vào bẫy. Thích lắm. Cố Vũ Xuyên đã sớm say bí tỉ. Căn bản không hiểu rõ tình huống hiện giờ. Chỉ một mực ôm người đẹp vào lòng. Đại diện Vương hài lòng nhìn bản hợp đồng trong tay. Chuyện này may mà có tổng giám đốc Lục. Ông ta mỉm cười lần nữa. Cười vô cùng sán lạn. Vậy thì để hai cô ấy ở lại với anh. Thế nào? Hiển nhiên là rất tốt. Ha ha ha. Đại diện Vương có lòng quá. Cố Vũ Xuyên bây giờ chỉ biết đến vui đùa. Căn bản không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Nào, hai em, đỡ tổng giám đốc Cổ đi vào phòng. Đại diện Vương Nhân lúc này, quay lưng về phía Cổ Vũ Xuyên đặt bản hợp đồng mà anh ta soạn sẵn trước đó vào lại trong túi. Rồi chuyển túi tài liệu cho một trong hai mỹ nữ. Cẩn thận nhé, đừng làm đau tổng giám đốc Cổ. Đương nhiên rồi à, anh yên tâm. Chúng em sẽ hầu hạ anh ấy thật tốt. Đi đi. Đại diện Vương cười rất quỷ dị. Chuyện lần này không ngờ lại tiến triển thuận lợi như vậy. Nếu như không có tổng giám đốc Lục, bọn họ nhất định vẫn đang giàu dĩ vì lô bông sợi này. Nhưng không ngờ bây giờ lại có thể sử dụng miễn phí. Đúng là quá tốt rồi. Cổ Vũ Xuyên chân nam đá chân chiêu. Cơ thể lắc lư, không được nho nhã lắm lên tiếng. Ai làm đau ai còn chưa? Biết được, ý trong lời nói đúng là rất xem thường anh ta. Chấm, hi hi, tổng giám đốc Cổ, anh chậm chút đi, cẩn thận đường với chứ. Tổng giám đốc Cố, đi chậm thôi. Giọng nói nũng nịu của mỹ nữ lại vang lên. Mãi đến âm thanh xa dần. Anna khịt mũi hừ lạnh một tiếng. Gã công tử ăn chơi đàng điểm kia. Đúng là chó thì vẫn cứ ăn cứt. Cô đã sớm nghe nói đến bản tính háo sắc của Cổ Vũ Xuyên. Hôm nay thấy được, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bây giờ anh ta rơi vào chồng cũng không biết. Đúng là nực cười. Đại diện Vương nhìn thấy Anna. Lập tức lễ độ khẽ gật đầu. Cô Anna, dựa theo dặn dò của Tổng Giám Đốc Lục, việc này hoàn thành rất thuận lợi. Tiếp theo phải xem cô Anna trừng trị tên tổng giám đốc Cổ đó như thế nào rồi. Nhờ đại diện Vương chuyển lời đến tổng giám đốc Lục. Bảo anh ấy yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ xử lý thỏa đáng. Sẽ không khiến cho tổng giám đốc Lục thất vọng. Tính mạng của cô là được Lục Thừa Tiêu cử người cứu được. Nếu không có Lục Thừa Tiêu, cô không biết mình sẽ bị biết bao nhiêu người chà đạp. Bây giờ cô không chỉ cơm no áo ẩm, tình hình kinh tế cũng rất dư giả, cũng đã trở thành người quản lý của khách sạn Secret, vì thế cô chỉ bán sức cho Lục Thừa Tiêu, hơn nữa sẽ tuyệt đối trung thành. Hiển nhiên là thế, ai cũng biết rõ năng lực của cô Anna, bọn họ đều làm việc cho Lục Thừa Tiêu. Đại diện Vương khách sáo rồi, anh đi ra từ cửa sau nhé. Xe đã được chuẩn bị sẵn rồi. Vì để phòng bất trắc, Anna trước giờ đều làm việc rất cẩn thận. Được, làm phiền cô Anna rồi. Người phụ nữ vừa xinh đẹp lại thông tuệ này, không chỉ lão luyện, lúc cần phải dùng thủ đoạn độc ác cũng tuyệt đối không mềm lòng. Chỉ cần Lục Thừa Tiêu hạ mệnh lệnh, bảo cô đánh cược với tính mạng cũng không hề gì. Không có gì đâu ạ, đại diện Vương khách sáo quá rồi. Đại diện Vương rời đi xong, Anna đi về phía bộ phận buồng phòng khách sạn, sau đó đi thẳng vào một phòng đã sớm được chuẩn bị sẵn. Chị Anna, mấy cô gái lập tức đứng dậy, cung kính khẽ gật đầu với Anna. Ừ, Anna rời tầm mắt lên Cổ Vũ Xuyên đang nằm trên giường. Vô dụng thế à, đã ngất rồi. Dạ đúng, chị Anna. Hương mê ở trong phòng kết hợp với hắn ta uống nhiều rượu whisky. Tạo nên hiệu quả này. Rất tốt, trói hắn ta lại. Vâng, Mấy cô gái đều đã được đào tạo qua, không mất mấy công sức, đã trói cổ Vũ Xuyên lại chặt chẽ. Anna tiến lên mấy bước, nhìn dáng vẻ đang ngủ mơ mơ màng màng của anh ta. Cô cười lạnh hai tiếng, sau đó phân phó, biết phải làm như thế nào rồi chứ? Anna vứt máy ảnh cho cô gái bên cạnh. Đương nhiên rồi, chị Anna, bọn họ bắt đầu hành động. Sau khi Anna ngồi trên ghế sofa nhàn nhã uống một ly cà phê, bọn họ cũng đã chụp xong hình. Đi in hình ra, phim gốc thì đưa cho chị. Vâng, một cô gái trong đó lập tức cầm máy ảnh đi đến văn phòng không xa in hình. Tạt nước cho hắn ta tỉnh lại. Ngón tay thanh mảnh của Anna chỉ về phía cổ Vũ Xuyên đang bị trói gô lại. Cô gái nhanh chóng bưng một chậu nước lạnh lên. Sau đó tưới lên người cổ Vũ Xuyên. Từ đầu đến chân không sót chỗ nào. Khụ khụ, cổ Vũ Xuyên bị sặc nước lập tức tỉnh lại. Mặc dù bây giờ anh ta vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn, nhưng vẫn đủ để giữ được tỉnh táo. Các cô, nhìn thấy mình bị lột sạch, cổ Vũ Xuyên xấu hổ muốn chui xuống đất. Tổng giám đốc Cổ, tỉnh rồi à? Anna cười vô cùng quyến rũ. Cầm lấy bản photo của hợp đồng vừa nãy đi đến trước mặt cổ Vũ Xuyên. Đam mỹ sắc, cổ Vũ Xuyên nhìn điều khoản trên hợp đồng xong. Kinh hãi nói không ra lời. Sao lại thế này? Tôi, các người liên kết lại lừa tôi. Lừa, tổng giám đốc Cổ nói khó nghe quá đấy. Anna vẫn mang theo ý cười từ đầu đến cuối. Đây là chuyện anh tình nguyện tôi bằng lòng. Ở đây còn có chữ ký và con dấu mà tổng giám đốc Cố tự mình đóng. Sao lại có giở trò mánh khói đây được? Đây là các người lừa tôi. Các người lừa tôi ký tên đóng dấu. Nhân lúc tôi uống say, cổ Vũ Xuyên lập tức phẫn nộ mắng Anna. Đồ đĩ điểm nhà cô. Đê tiện, rốt cuộc là ai bảo cô làm thế này? Cái khách sạn Secret này rốt cuộc ai là chủ? Khách sạn Secret cũng giống như tên của nó. Giống như một bí mật. Miệng sạch sẽ chút đi. Anna không nể nang, nhất tay cho anh ta một cái bạt tải. Tổng giám đốc Cố, hình như anh đã quên mất một điểm quan trọng. Bây giờ anh đang ở trong tay tôi. Cô, đồ đàn bà độc ác. Cố Vũ Xuyên cuối cùng cũng hiểu được hàm ý của bốn chữ. Mỹ nhân rắn độc, cô ta đúng là rất đẹp. Nhưng cô ta cũng đủ độc ác. Anna không cho là thế. Ngược lại còn lộ ra nụ cười. Cảm ơn lời khen của tổng giám đốc Cổ. Tiểu nữ cảm thấy ho then. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Vũ Xuyên cố dãy dụa, nhưng không có tác dụng gì. Mấy cô gái khác lập tức đi lên chế ngự anh. Cổ Vũ Xuyên bây giờ đã hiểu rõ. Thì ra mấy cô gái này đều được huấn luyện chuyên nghiệp. Khuôn mặt xinh đẹp chỉ là một vũ khí sắc bén che đậy thân phận và tài nghệ của bọn họ. Cách chương.